Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 189, không khí quỷ quái. Lần này ngược lại thật sự là không phải hắn cố ý an bài. Hắn nhanh chân đi vào ngoài cửa, đã thấy một cái vóc người yểu điệu, cách ăn mặc thời thượng nữ nhân đứng tại cửa ra vào. Nhìn thấy Tống Tu về sau, rất thân nóng kêu một tiếng, thúc thúc, giữa trưa tốt lắm. Cô bé này trên người mặc một kiện màu xanh sẫm váy dài, thẳng tới chỗ đầu gối, bởi vì không có mặc tất chân, bắp chân sạch sẽ bóng bẩy lộ ở bên ngoài, bạch khiết trơn mềm, chân mang một đôi màu trắng dây lụa giày cao gót, thực cũng đã người hai mắt tỏa sáng, trên mặt nàng trang điểm, lại cũng không nồng hậu dày đặc, khuôn mặt tinh xảo, coi là một cái nhất đẳng mỹ nữ. Tống Tu gặp nữ nhân này, nghi hoặc hỏi, làm sao ngươi tới? Ai nha, thúc thúc, ta thật vất vả mới rút chút thời gian đến nhìn người. Làm sao, ngươi còn không chào đón à? Nói chuyện, nữ nhân này nũng nịu giống như ôm lấy Tống Tu cánh tay, ra sức lay động hai lần, không phải không hoan nghênh, chỉ là hôm nay trong nhà có khách. Ngươi, nói còn chưa dứt lời, hắn đột nhiên linh quang nhất thiểm, cái này nữ nhân tới chính là thời điểm a, chính mình uy hiếp Lâm Thành Phi không được, đang muốn lôi kéo đâu, không cho phép nàng còn có thể có chút tác dụng. Sau đó hắn lập tức đổi giọng, người cũng lưu lại một khối ăn cơm đi, vừa tốt giới thiệu mấy cái vị bằng hữu cho ngươi biết, dù sao cũng chỉ là sao sao một cái, coi như đưa cho Lâm Thành Phi cũng không cần đến đau lòng. Nữ nhân này tên là Lâm Tâm Điệp, trà trộn tại làng giải trí, diễn viên chính mấy bộ phim truyền hình, thu thị suất có chút không tầm thường, cũng là lăn lộn phong sinh thủy khởi. Tại truyền hình trên màn ảnh, nàng nhân vật cơ hồ đều là tâm tư đơn thuần, đáng yêu giả ngây thơ nữ hài, mà hết thảy này đều là Tống Tu tận lực bao trang đi ra. Có thể nói là Tống Tu một tay đem nàng nâng cho tới hôm nay cái địa vị này. Không có Tống Tu, nàng vẫn chỉ là một cái không có danh tiếng gì nhỏ người mẫu xe hơi mà thôi. Đương nhiên, thiên hạ không có miễn phí bữa trưa. Làm vì được cả danh và lợi đại giới, chính là nàng mỗi cái tuần lễ đều muốn bồi cái này so với hắn lớn gấp đôi nam nhân lên giường 2-3 ngày. Đương nhiên, đối với nàng mà nói, cái này cũng không tính là gì, vì có thể lên vị, nàng sớm đã không biết bị bao nhiêu cái đạo diễn quy tắc ngầm qua. Mộc Nhĩ từ hồng biến thành đen nhiều năm, bây giờ có thể ôm vào Tống Tu đầu này trắng kiện bắp đùi, nàng cầu còn không được. Lâm Thành Phi vốn là không thích xem quốc sản phim, nhưng là có mấy lần bị Tiêu Tâm Nhiên dây dưa đến cùng, quả thực là bồi tiếp nàng nhìn mấy cái tập hợp. Vừa vặn, cái kia phim truyền hình cũng là Lâm Tâm Điệp diễn viên chính một bộ phim. Lúc đó, Lâm Thành Phi đối cái kia thiện lương đáng yêu nữ hài còn rất có hảo cảm. Bởi vậy, làm Tống Tu thấy một lần Lâm Tâm Điệp, lập tức liền nhận ra. Hắn kinh ngạc kêu lên, Lý Tiểu Uyển, đây chính là Tiêu Tâm Nhiên thích vô cùng một vị ngôi sao. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà có thể ở chỗ này đụng phải. Phải muốn nàng cái ký tên chiếu lấy Tiêu Tâm Nhiên vui vẻ không thể. Chuyến này đến thật là giá trị, đại giá trị, đặc biệt giá trị. Tống Tu cho phúc lợi coi như không tệ. Lý Tiểu Uyển là Lâm Tâm Điệp tại cái kia bộ phim truyền hình bên trong tên. Lâm Thành Phi tự nhiên không biết nàng tên thật là gì, chỉ nhớ rõ cái này, cho nên thốt ra. Lâm Tâm Điệp nghe được có người gọi, thuận tiện kỳ thăm dò nhìn qua, đã thấy cách đó không xa đang đứng hai nam nhân, một cái là hơn 40 tuổi đại thúc, không thích, một cái khác ngược lại là tuổi trẻ, mà lại thân thể cường tráng, tướng mạo đẹp trai. Lâm Tâm Điệp cảm giác sâu sắc hợp khẩu vị, hung hăng nhìn vài lần, bất quá không có lập tức trả lời. Ngược lại Đông đưa Tống Tu cánh tay mềm mại nói. Thúc thúc, hai vị kia cũng là người khách nhân a. Nếu là đổi bình thường, tại Tống Tu trước mặt có nam nhân giống nàng bắt chuyện, nàng khẳng định sẽ chẳng thèm ngó tới, thậm chí lớn tiếng quát mắng. Dù sao, tại chỗ dựa trước mặt, thanh thuần một số vẫn là phải. Nhưng là bây giờ, hai vị này đã có thể bị Tống lão bản xưng là khách nhân. Lai lịch sẽ làm cũng là không tầm thường. Cái này mới không có ngay tại chỗ phát tác. Tống Tu gặp Lâm Thành Phi vậy mà nhận biết Lâm Tâm Điệp, mà lại rất kinh hỉ bộ dáng, nhất thời đại hỉ, nắm Lâm Tâm Điệp tay đi vào Lâm Thành Phi trước mặt. Vì hắn giới thiệu nói, xem ra Lâm đồng học cũng là tính tình bên trong người. Đã nhận biết ta cháu gái này, bất quá, hắn tên thật đúng vậy gọi Lý Tiểu Uyển, mà chính là Lâm Tâm Điệp. Tiểu Điệp, a, vị này là Lâm Thành Phi, vị này là Lý Vũ Tiêu. Bọn họ đều là thúc thúc hôm nay khách quý. Ngươi hôm nay có thể được thay thúc thúc thật tốt cùng bọn họ uống hai chén. Tống Tu lời nói thâm thía dặn dò. Lâm Tâm Điệp ngon ngọt cười. Không hổ là diễn xuất. Lập tức che giấu bản thân lẳng lơ chi khí. Hiện ra tại phim truyền hình bên trong mới có thanh thuần. Nàng hướng về phía Lâm Thành Phi nói ra. Vị đại ca kia là làm cái gì nha? Dáng người thật là tốt. Tống Tu gặp cái này nhỏ sao sao chỉ cùng Lâm Thành Phi chào hỏi, làm sao không biết nàng động xuân tâm, nhất thời cười ha ha, thuận thế giới thiệu nói, vị huynh đệ kia, thế nhưng là chúng ta Tô Nam một đỉnh một đại cao thủ. Nếu như hắn nguyện ý làm ngươi bảo tiêu, chỉ sợ toàn bộ thiên hạ đều không người có thể tổn thương đến ngươi. A, Lâm Tâm Điệp kinh nghi một tiếng, bưng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn, tròn căng ánh mắt trực câu câu nhìn lấy Lâm Thành Phi. Thừa dịp Tống Tu không chú ý thời điểm, Vũ Mị nháy mắt mấy cái, nguyên lai đại ca lợi hại như vậy đâu. Cái kia về sau người ta có phiền phức, đại ca ngươi có thể được bảo bọc người ta, cũng chỉ bằng nàng cái kia nháy mắt. Lâm Thành Phi đối nàng ấn tượng thì thẳng tắp hạ xuống. Lại hơi xem xét Lâm Tâm Điệp đối Tống Tu cái kia ngoan ngoãn phục tùng bộ dáng, sao có thể đoán không được bọn họ là quan hệ như thế nào? Ở đâu là cái gì thúc thúc cháu gái? Rõ ràng cũng là gian phu dâm phụ. Bất quá, người thật tốt làm người dâm phụ chính là lão thông đồng lão tử làm gì? Lão tử nhìn một cái cũng là cái người đứng đắn. Ngươi coi như cởi sạch đứng lão tử trước mặt cũng là uổng phí công phu. Lâm Thành Phi đối với nàng cười cười, lấy Lâm tiểu thư hiện tại danh khí, đoán chừng rất nhiều nam nhân tranh cướp giành giật khi ngài bảo tiêu. Ta liền xem như xếp hàng, cũng phải xếp tới sang năm đi. Muốn nói bảo hộ, cái nào đến phiên ta à? Hắn lời tuy khách khí, thế nhưng là trong giọng nói đã mang một ít cứng nhắc. Hắn chính là như vậy, đối với không thích người, trừ phi có cần phải, không phải vậy đánh chết hắn cũng đừng hòng để hắn lộ ra nửa cái vẻ mặt vui cười. Lâm Tâm Điệp nghe không thoải mái, biến sắc, một bên Tống Tu cười đánh tới giảng hòa. Không nói trước cái này, đồ ăn đều đã chuẩn bị tốt, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Vừa ăn vừa nói chuyện, Lâm Tâm Điệp không dám ngỗ nghịch Tống Tu ý tứ, ngoan ngoãn cùng sau lưng hắn. Chỉ là, nàng chú ý tới, Tống Tu, tựa hồ tại tận lực cùng với nàng giữ một khoảng cách. Lại đem nàng ôm lấy cái kia cái cánh tay bất động thanh sắc quất ra ngoài. Phải biết, trước kia mỗi lần nhìn thấy nàng, đều là không kịp chờ đợi chiêm hắn tiện nghi lão sắc lang bộ dáng. Hôm nay, làm sao đổi tính tình? Ánh mắt chuyển vài cái, nàng lập tức liền đoán được một loại khả năng tính. Không tự chủ được, đưa ánh mắt phóng tới Lâm Thành Phi trên thân. Chẳng lẽ, là bởi vì người đàn ông này? Lâm Tâm Điệp cũng có phải hay không đần độn. Trong nháy mắt liền đã đoán được Tống Tu tâm tư. Mà lại, chỉ là bằng vào hắn một cái kia vi diệu động tác. Nàng không khỏi âm thầm có chút xấu hổ. Lão bất tử, lão nương tại xinh đẹp như hoa tuổi tác theo ngươi, ngươi không biết cố mà chân quý, lại còn giật dây ta đi thông đồng khác nam nhân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.